Đỉnh cao phú quý, chương 693. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nguyên đang đứng ở cửa, và các nhân viên bảo vệ phải thận trọng chờ đợi họ. Họ không đứng lên với nhô vừa rồi, Lý Hải Tân đã đột nhập vào hệ thống mạng của khu biệt thự và gây ra sự cố, sau đó nhanh chóng sửa đổi thông tin hộ khẩu thành tên Lý Huy. Vì vậy, sau khi bảo mật khởi động lại một lần nữa, người ta phát hiện ra rằng thực sự có chủ sở hữu. Ngoài ra, khi các nhân viên bảo vệ ngăn Trình Nguyên lại, sau khi anh ấy cho thấy giấy thông hành của Thương Minh Kinh Thành, anh ấy cố ý tỏ ra nóng nảy và tức giận, chỉ muốn những nhân viên bảo vệ này không thể nhịn được nữa, để họ cảm thấy như vậy là do họ thẩm vấn. Người lớn từ Thương Minh Kinh Thành đã không hài lòng. Chính vì vậy, thái độ của những nhân viên bảo vệ này đối với Trình Nguyên càng phải thận trọng và cẩn trọng hơn, vì sợ lại làm anh phật lòng. Lúc này, một chiếc xe vận chuyển vật liệu khác sẽ được thả ra, ước chừng bọn họ sẽ được thả trong phạm vi nhiệm vụ của mình. Đây cũng là lý do tại sao Trình Nguyên, người không mang theo xe tải ngay từ đầu, đã vội vã lao tới. Hắn trực tiếp mang theo người đi theo xe, nói là vận chuyển vật liệu, chỉ sợ tiểu bảo bối cảm thấy được sẽ không chậm trễ người lớn nhiều, nhất định sẽ kiểm tra. Nếu lúc đó Trình Nguyên lại nổi giận, e rằng sẽ khiến bảo vệ thêm nghi ngờ. Bây giờ nó khác, Trình Nguyên đứng đây, ánh mắt lạnh lùng, đi tới đi lui trông rất không vui. Các nhân viên bảo vệ trong lòng cảm thấy hơi rợn tóc gáy. Cuối cùng, một chiếc xe tải lớn dừng trước cửa, tài xế nhảy ra khỏi xe giả vờ không nhìn thấy Trình Nguyên, bước đến gần nhân viên bảo vệ và đưa một điếu thuốc cho nhân viên bảo vệ. Chủ nhân, xin hãy làm phiền tôi. Chúng tôi, chủ nhân của cộng đồng này, Lý Huy. Hãy cho đi, chưa kịp nói hết lời hay đợi nhân viên bảo vệ trả lời, Trình Nguyên đã ra hiệu cho họ ở cửa. Chính là đây, rồi anh bực bội mắng mỏ. Em có biết anh đợi em ở đây bao lâu không? Thế quái nào mà anh lại đến vậy? Việc này sẽ làm đình trệ công việc kinh doanh của em. Còn không nghĩ đến một cuộc sống tốt đẹp cho mẹ anh. Trình Nguyên cố tình chửi bới, và người lái xe xin lỗi hết lần này đến lần khác trong sợ hãi. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy tình huống này, biết thời cơ nịnh nọt mình sắp đến, bất ngờ duỗi chân đạp vào mông tài xế. Anh làm cái trò gì vậy, sao không cho xe vào nhanh? Có, tài xế gật đầu chào, nhanh chóng lên xe, bảo vệ cho đi thuận lợi lái xe vào khu biệt thự. Trình Nguyên cũng nhảy vào người lái chiếc xe tải. Đó là thời sách người không lái xe. Để không gây chú ý, anh điều khiển xe đi thật chậm, tức giận nói. Anh ơi, tên khốn đó dám đá vào mông em. Trình Nguyên nói đùa, chúng ta có nên dừng lại, chúng ta hãy đá nó trở lại. Quên mất, thời sách cười khúc khích một hồi rồi nói với Trình Nguyên. Lúc anh ấy bước vào, anh Lý nói với tôi rằng sau khi anh ấy xâm nhập vào mạng của cộng đồng, anh ấy đã phát hiện ra rằng có người theo dõi khắp nơi. Trong cộng đồng, nó có diện tích hơn 30.000 m², tương đương với 50 mẫu Anh, không có ngõ cụt. Hơn nữa, các cổng của cộng đồng đều có hệ thống nhận diện khuôn mặt và toàn bộ cộng đồng có không dưới 50 nhân viên bảo vệ luôn tuần tra, 24 giờ một ngày. Anh Ly nói rằng anh ấy đang theo dõi chúng tôi từ xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần chúng tôi đi chậm sau khi bước vào cửa và kéo lê trong 2 phút, anh ấy sẽ hack hệ thống giám sát và sau đó hệ thống nhận dạng khuôn mặt cũng sẽ bị tê liệt và anh ấy sẽ cố gắng tạo ra sự hỗn loạn để thu hút sự chú ý của nhân viên bảo vệ. Trình Nguyên nghe vậy sau khi gật đầu, đột nhiên lắc đầu. Không cần phiền phức như vậy. Hà, thời sách giật mình hỏi. Ý của ngươi là, tôi đã nói không cần phiền phức như vậy. Trình Nguyên chế nhạo, tăng tốc độ trực tiếp chạy đến biệt thự của Hồ Chí Huy, chạy nhanh tới. Thời sách hơi sững sờ. Theo Lý Hải Tân, an ninh của cộng đồng này thực sự rất mạnh. Chưa kể hệ thống này hay hệ thống kia chỉ có 50 nhân viên bảo vệ tuần tra suốt ngày đêm, cộng với những người túc trực hoặc thay đổi bảo vệ, nên có tới 200 người. Nếu bạn thực sự gây rắc rối ở đây, nó sẽ là rất nhiều rắc rối. Đừng nói Từ Xuyên có được cứu hay không, những người như bọn họ muốn đi ra ngoài đều cáu kỉnh, dù có tình cờ trốn thoát và rắc rối lớn như vậy, giải kinh doanh Bắc Kinh cũng sẽ không muốn mất mặt thế này. Vô ích, có thể nó sẽ quay trở lại. Hơn nữa, chúng tôi không rõ, bác sĩ Từ bị nhốt trong biệt thự của Hồ Chí Huy. Thời sách ngập ngừng nói. Trình Nguyên chế nhạo, hẳn là ở đó, tại sao, thời sách, Trình Nguyên nheo mắt lại, nhìn chằm chằm một màn hình, trầm giọng nói. Nếu ta đoán không lầm, hiện tại đạo trưởng đang nhìn chúng ta. Vừa nói, anh vừa vẫy tay về phía màn hình, thời sách càng thêm bối rối. Tôi bắt được Từ Xuyên nhưng không giết anh ta. Thay vào đó, anh ta tiết lộ tin tức cho Ngụy Tác, người có mối quan hệ tốt với tôi. Anh nghĩ anh ta có ý gì? Tôi chỉ muốn gạt bí mật của mình ra khỏi miệng Từ Xuyên thôi. Tôi e rằng bí mật đó không quan trọng với anh ấy, bởi vì khi chúng tôi ra khơi, từ khi anh ấy cử người theo dõi và bao vây chúng tôi, có nghĩa là anh ấy đã đoán được điều đó. Chúng tôi biết, giờ là đất vàng, còn chúng tôi không đưa Từ Xuyên xuống biển nên anh ấy cũng biết Từ Xuyên cũng giống anh ấy. Anh ấy chỉ biết chúng tôi biết vàng, nhưng không biết vàng giấu ở đâu. Vì vậy, anh ấy đã bắt được Từ Xuyên, và không giết anh ta. Bạn nghĩ anh ta bạn muốn gì? Thời Sách đầu óc có chút không thể quay đầu lại, cảm thấy không rõ cùng bạo phát, đồng thời hắn cũng nhận ra chuyện này không đơn giản như bọn họ bắt đầu nghĩ. Anh hai, anh đoán lâu chưa? Thời Sách căng thẳng hỏi. Trình Nguyên im lặng gật đầu, sau đó nói. Trong, Thời Sách không chần chừ nữa tăng ga, lao thẳng về hướng nhà Hồ Chí Huy. Những gì họ phải làm bây giờ là giành lấy thời gian. Khi mồi nhử của Hồ Chí Huy chưa phản ứng hoàn toàn, anh ta đã giật Từ Xuyên trở lại từ đét. Vào lúc này, trong biệt thự của Hồ Chí Huy, trong một căn phòng yên tĩnh. Sau khi Giang Phiêu Phiêu cùng Hồ Chí Huy bước vào, Hồ Chí Huy vẫy tay và nói với nữ vệ sĩ thân cận của mình. Họ cũng nên đến, cô đi chuẩn bị. Nữ vệ sĩ gật đầu ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại từ bên ngoài. Rắc rắc, một âm thanh, Giang Phiêu Phiêu trái tim gần như nhảy ra ngoài, đứng yên không dám nhúc nhích. Hồ Chí Huy bước đến tủ rượu, cầm lấy một chai rượu đỏ từ trong ngăn đựng cốc lấy ra hai cái cốc vừa rót rượu vừa nói. Cô Giang, đừng sợ, tôi mời cô qua đây. Tôi không muốn làm tổn thương bạn. Tôi thành thật xin lỗi bạn vì những gì Inuji đã làm vừa rồi. Giang Phiêu Phiêu có chút không yên, cô vội xua tay. Không, Hu nói rồi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Chí Huy lắc đầu, sau khi đưa cho Giang Phiêu Phiêu một ly rượu đỏ, anh ta chỉ vào ghế sofa cười nói. Cô Giang, mời ngồi. Giang Phiêu Phiêu càng thêm rối loạn, cô không dám thất lễ, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Sư phụ Hồ đã nói với tôi, có phải là, cô Giang, mời xem một chương trình hay. Hồ Chí Huy lại mỉm cười, sau đó cầm một chiếc điều khiển từ trên bàn lên, vươn tay một chút, trên tường hiện lên một màn hình chiếu, sau đó một bức tranh hiện ra trước mặt bọn họ. Trong ảnh, đó là Trình Uyên và chiếc xe tải của họ. Cô Giang, tôi nghe mọi người nói rằng cô đã điều tra Trình Uyên một thời gian trước và nói rằng cô có chút hứng thú với doanh nhân trẻ này. Hôm nay, tôi đã mời anh ấy. Cách chương.